Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 1946, chương 1947 Ozymandias. Ngay tại Rama dẫn theo đại bộ đội rời đi sa mạc về sau. Trong sa mạc, bão cát lần nữa thổi đến, chỉ bất quá, này bao phủ sa mạc toàn vực bão cát bên trong. Chỉ có một chỗ không sẽ phải chịu liên lụy, đó là một tòa thần điện, một tòa hào quang vô cùng, to lớn vô cùng, như là đem số nhiều công trình kiến trúc đều cho thu nạp tại cùng một chỗ. Cho nên lộ ra cực kỳ to lớn thần điện chung quanh, từng con sờ phinh giống như là trung thành nhất thủ vệ một dạng. Thủ tại nơi này, ngay tại ngôi thần điện này chỗ sâu nhất. Một cái tựa như vương sảnh yết kiến chi trong sảnh, một người nam tử ngồi ngay ngắn ở vương vị bảo tọa bên trên. Đó là một cái có được như như mặt trời trong mắt màu vàng óng. Người mặc cao quý hoa lệ hoàng kim quần áo và trang sức, khoác lên mũ che màu trắng, để cho người ta có loại mỗi giờ mỗi khắc đều đang phát tán ra hào quang cảm giác mỹ nam tử. Hắn chính là Thái Dương Vương. Hắn chính là Ramesses II, tên thật làm Ozymandias, vị này vương. Giờ này khắc này bên trong, liền ngồi ngay ngắn ở trên vương vị, như là thiếu ngủ, lấy tay chống đỡ lấy cái cằm. Mãi đến một đoạn thời khắc bên trong, Ozymandias mới ngẩng đầu. Hắn trước mặt, một chiếc gương lặng yên không tiếng động xuất hiện. Quấy rầy ngài nghỉ ngơi, thật là ngượng ngùng. Pharaoh Vương, Ozymandias, nói xong một câu như vậy lời người, chính là trước mắt còn tại Atlas trong viện Nitocris. Nitocris liền mượn nhờ ma thuật lực lượng, cùng Ozymandias tiến hành viễn trình đối thoại. Ozymandias dương mắt màn, nhìn xem cung kính cúi đầu ân cần thăm hỏi Nitocris. Trên mặt hào không gợn sóng, làm sao? Ozymandias dùng cao cao tại thượng ngữ khí, thần thái ngạo mạn nói, cho đề Master đã rời đi sao? Đúng vậy, Pharaoh, Nitocris thành thành thật thật bẩm báo nói, ngay tại trước đó không lâu, cho đề Master mang theo sơn chi dân cùng rời đi chúng ta lãnh địa. Cũng cự tuyệt yết kiến vương chân quý cơ hội, thật là một cái tội nhân a. Ozymandias bật cười một tiếng, nói, hoàn toàn chính xác, có thể yết kiến dư chính là vô thượng vinh quang, cự tuyệt vinh dự như vậy, lẽ ra chấp dùng giảo hình, nhưng nếu là vị kia master, dư liền mở một mặt lưới tốt, theo nếu như vậy bên trong liền có thể nghe được, vị này vương đến tột cùng đến cỡ nào làm theo ý mình, vương chân là rộng thùng thình. Nitocris cũng là như là cảm giác đến đương nhiên một dạng. Ca ngợi Ozymandias, nói, có thể có được vương nhiều như thế chăm sóc, vị kia master thật là thân ở trong phúc không biết phúc. Nghe được lời như vậy, Ozymandias lông mày nhíu lại, xem ra người hết sức nghi hoặc, vì sao dư muốn ba lần bốn lượt đối vị kia master tha thứ a? Nitocris, Ozymandias giống như là xem thấu Nitocris suy nghĩ trong lòng một dạng. Nói như vậy, không, không phải, Nitocris lập tức ấp úng nói. Thật xin lỗi, Pharaoh, tại hạ thật có chút hứa nghi hoặc. Nitocris rất rõ ràng, Ozymandias tuy là một vị vương vĩ đại, nhưng cũng là một vị kinh khủng vương. Vị này đối đãi vừa ý đồ vật lúc vô cùng rộng thùng thình. Lòng dạ cũng là rất rộng lớn, có thể đó cũng không có nghĩa là nhân từ. Tự xưng là vương bên trong chi vương, càng tự nhận là thần bên trong chi thần. Ozymandias liền có không ai bằng ngạo mạn cùng tự tôn. Hắn từ trước tới giờ không xem thường bất cứ người nào. Nhưng đối đãi người khác, vị này vương cũng là đối xử như nhau tiến hành nhìn xuống. Chưa bao giờ cho rằng có người có thể cùng mình đánh đồng. Nói chuyện ngang hàng, dù cho đối phương là thần cũng một dạng. Dạng này hắn, mặc dù biết được cho D-Master đến, biết Rama thân phận chi đặc thù, cái kia cũng sẽ không có đặc thù đối đãi. Cho nên, nếu như Rama là khi tiến vào sa mạc về sau trải qua thiên tân vạn khổ, bài trừ bão cát cùng với sơ phinh bầy uy hiếp, từ đó đến thần điện, cái kia làm cho này mảnh lãnh thổ vương, Ozymandias sẽ đem hắn coi là có năng lực dũng giả đến đối đãi. Dùng vương thân phận khoản đãi hắn, xem như cho Rama khen thưởng, có thể là, giống như vậy tại còn không gặp mặt trước đó liền lớn mở cửa sau. Đã nhường Nitocrus không muốn chậm trễ đối phương, còn chuyên môn vì đó ngừng lại bão cát, mệnh lệnh surfing không tiến hành công kích, thậm chí là vì hắn mà chuyên môn bảo hộ một đám nhỏ bé sơn chi dân. Cái này thật sự là không phù hợp Ozymandias tác phong. Bởi vậy, Nitocrus tuy tốt lừa dối, cũng dễ nói chuyện, lại cũng không phải một cái đồ đần. Tương phản còn tương đương thông minh, đã sớm đối với cái này còn nghi vấn, cho tới bây giờ mới lấy ra. Dạng này Nitocrus như thế nào lại biết đâu. Dư là mặt trời, là kéo hóa thân, đã là Thái Dương thần, cũng là Thái Dương vương. Muốn nói mặt trời, cái kia chính là dư. Không có ngoài ra bất luận cái gì liên tưởng. Ozymandias dùng đương nhiên giọng điệu nói xong nếu như vậy, khóe miệng lại chẳng biết lúc nào vẽ ra dâng lên. Mà vị kia Master có vẻ như đạt được Thái Dương thần bảo hộ. Cho nên, theo hắn buông xuống đến trên cái thế giới này một khắc này bắt đầu, dư cũng cảm giác được trên người hắn thuộc về mặt trời khí tức. Đó cùng đồng dạng đạt được mặt trời gia hộ Gawain là hoàn toàn khác biệt khí tức. Gawain chỉ là đạt được mặt trời ban cho lực lượng, dùng một giới nhân loại kỵ sĩ thân phận hành xử Thái Dương chi lực thôi. Có thể Rama lại khác, mặc dù đồng dạng chỉ là dùng một giới nhân loại chi thân hành xử Thái Dương chi lực, nhưng dư lời là có thể cảm giác được, lực lượng kia cũng không là mặt trời giao phó cho, mà là cấp độ càng sâu sử dụng. Không sai, tựa như là mặt trời bị hắn chinh phục, bị hắn chi phối một dạng. Nói đến đây, Ozymandias ngữ khí trở nên có chút hăng hái. Từ xưa đến nay, có thể có được mặt trời che chở nhân loại có không ít. Khả năng đủ chi phối mặt trời lại là gần như không tồn tại. Như thế sự nghiệp to lớn, như là sinh tồn ở tại chúng ta Ai Cập, thế tất là một vị đủ để so sánh dư Pharaoh. Dư là mặt trời hóa thân, thần vương bên trong thần vương, phải thừa nhận hắn mới được. Nếu như đối phương là dư vừa ý dũng giả, cái kia nhận kỳ vi dư đệ đệ, cũng là vẫn có thể xem là một chuyện vui. Nghe nói như thế, Nitocrus kinh hãi, nguyên lai đó là sắp thành làm Pharaoh vương đệ người sao. Nitocrus có chút hốt hoảng nói, ta đây không có tướng vương đệ mang về thần điện, thật sự là tội không thể tha. Nghe vậy, Ozymandias lại là khoát tay áo, không sao, cái này cũng chỉ là dư nhất thời hưng khởi, mặc dù không thành công, tổn thất kia cũng không cách nào thu hoạch được dư vô thượng vinh quang cái vị kia Master. Không có quan hệ gì với ngươi. Ozymandias không khỏi sờ lên cái cằm, trầm tư, so với cái này, đối phương nếu đi thẳng dư lãnh địa, vậy liền chứng minh đối phương xác nhận dư cũng không muốn tham gia bọn họ cùng Lion King trong chiến tranh, bọn hắn cũng xác thực làm xong muốn cùng Thánh Thương Nữ Thần khai chiến chuẩn bị. Ozymandias liền, không cần Nitocrus bẩm báo, trực tiếp xem thấu Rama hành động cùng ý nghĩ. Cái kia dư cũng là muốn nhìn xem, đối mặt liền dư đều không dám tùy tiện chinh chiến phần cuối chi chủ. Ngươi có thể làm đến loại trình độ nào? Ozymandias trên mặt lần nữa hiển hiện có chút hăng hái. Biểu lộ, đối với Rama, Ozymandias liền đưa cho đầy đủ quan tâm. Cái này dị điểm sau cùng hướng đi như thế nào? Lion King cùng Hắc Chi Vương tranh chấp lại là một cái kết quả như thế nào? Ozymandias từ vừa mới bắt đầu liền chuẩn bị đứng ngoài quan sát đến cuối cùng, nhường dư mở mang kiến thức một chút. Thánh kiếm chi chủ cùng thánh thương chi chủ, hai cái khác biệt lựa chọn đưa đến khác biệt kết cục đi. Ozymandias như vậy lầm bầm. Sau đó, Ozymandias cũng vì chính mình cái thứ hai quan tâm, nhân loại, đưa cho nỉ non tiếng. Người lại hội lựa chọn như thế nào đâu? Màu vàng đất ngân kỵ sĩ, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây ó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.